Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 741 đi ngục giam. Thấy Dương Hải Mị, 4, chương 745 đi ngục giam. Thấy Dương Hải Mị, 4, trong nhà khôi phục một mảnh tịch liêu. Đây là một kiện thực độc đáo hội kiến thất. Phòng bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ngồi địa phương. Phòng trung gian bị trong suốt pha lê cấp ngăn cách. Bên trong chính là phạm nhân ngốc địa phương. Đây là vì phòng ngừa phạm nhân chạy thoát. Hoặc là bắt cóc người khác. Nhan Bạch ngồi ở ghế trên chờ đợi. Cái kia cảnh ngục hiệu suất thực mau. Qua đi đại khái hơn 10 phút. Pha lê một khác đầu phòng môn bị mở ra. Dẫn đầu chính là vừa mới cảnh ngục. Cùng với ở phía sau người còn lại là Nhan Bạch lại quen thuộc bất quá người. Dương Hải Mị, nàng ăn mặc hắc bạch sọc tù phục. Trong tay cùng trên chân đều mang xiềng xích. Thoạt nhìn trầm trọng vô cùng. Trong tay cùng trên chân đều có màu đỏ thâm ngân. Đó là bị xiềng xích cấp mài ra tới. Dương Hải Mị ở không có tiến ngục giam phía trước chính là cái tiêu chuẩn hào môn phú thái thái. Đối với chính mình trang điểm phi thường nhìn chúng. Ăn mặc muốn tốt nhất, bảo dưỡng chính mình da thịt cũng hoa không ít tiền. Nguyên bản là bạch bạch nộn nộn, làn da thủy linh thực chính là hiện giờ Dương Hải Mị hiển nhiên đã mất đi lúc trước đương phú thái. Thái quang mang, trên người ăn mặc ám sắc tù phục, tóc cũng lộn xộn giống như khô thảo. Trên người làn da có chút phát hoàng, bị hấp thu rớt sở hữu hơi nước giống nhau. Đôi mắt cũng có chút vô thần. Thoạt nhìn căn bản không biết đang xem rất bận. Miệng khô nứt xuất huyết. Nhất rõ ràng chính là Dương Hải Mị không có bị quần áo che đậy bộ phận. Có màu xanh lá màu tím vết. Bầm. Thoạt nhìn có tân ra tới. Cũng có cũ lưu lại. Trong ngục giam không có khả năng vẫn là một người ngủ một gian phòng. Một đống phạm nhân ở cùng một chỗ. Muốn tưởng an không có việc gì rất khó. Đặc biệt là Dương Hải Mị này đây mưu sát tội tiến vào ngục giam. Cùng nàng giam giữ ở bên nhau phạm nhân không một bộ là phạm phải trọng tội. Hung mãnh đến cực điểm. Nàng một cái kiều khí phú thái thái như thế nào có thể so sánh đến quá. Ở trong ngục giam chỉ có thể lưu lạc vì bị khi dễ đối tượng. Dương Hải Mị đi bước một hướng đi cửa. Sổ chỗ, nàng ánh mắt mơ hồ. Có chút tuyệt vọng, tiến vào mới ngắn ngủn mấy tháng. Nàng lại cảm thấy chính mình đã già rồi mười mấy tuổi. Mỗi ngày đều quá thân không bằng chết. Ở trong ngục giam bị người khác khi dễ. Ăn cơm thời điểm bàn chung đồ ăn cấp bị người cướp đi. Nàng căn bản không có bất luận cái gì sức lực đi phản kháng. Tiến vào ngục giam lâu như vậy. Nàng đều mau quên mất. Chính mình nguyên lai sinh hoạt là như thế nào. Thẳng đến. Thấy được cùng nàng chỉ có một pha lê cách Nhan Bạch. Nhan Bạch vẫn là lúc trước bộ dáng, da bạch như tuyết, tóc đen nhánh giống như tốt nhất tơ lụa. Giờ phút này ăn mặc thanh xuân rào rạt, ngọt ngào khả nhân, làm người cực kỳ hâm mộ không thôi, Nhan Bạch. Dương Hải Mị mở to hai mắt, mặc kệ như thế nào, nàng đều không có nghĩ đến. Hôm nay tới thăm hỏi nàng người thế nhưng sẽ là Nhan Bạch. Cái kia thân thủ đem nàng đưa vào ngục giam chung người. Cái kia làm hại nàng rơi vào hiện giờ cái này đồng ruộng người. Ở nghe được nói có người tới thăm hỏi nàng thời điểm. Nàng lòng tràn đầy tưởng Nhan phụ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nàng hảo. Cho nên tới ngục giam nhìn xem nàng. Chỉ cần thấy được nàng này thê thảm bộ dáng. Nhất định sẽ mềm lòng. Nghĩ cách cứu nàng. Mang theo nàng đi ra ngoài. Hoài như vậy tâm tình. Dương Hải Mị đi ra nhìn đến lại là Nhan Bạch. Nàng hận nhất người, ở ngục giam chung, mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ mặc niệm Nhan Bạch tên. Hận không thể đem này thiên đao vạn quả, kéo tới ngục giam thể hội một chút nàng cảm giác, hải. Dương A-di, đã lâu không thấy tương đương. Hết chương.